Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 736, chương 740, đại tiểu thư ngươi có lẽ chính là ta duy một. Đại tiểu thư cũng không biết Đường hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ. Nếu là biết rõ Đường xem chừng lại được cảm động ào ào. Lý Cửu, hôm nay ngươi tại trên triều đình có thể từng an phận thủ thường. A, như thế có loại lão bà đại nhân cha cương vị cảm giác a. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Lý Mộc Nhiên biết rõ Đường đây là đại tiểu thư tại quan tâm chính mình. Cười trả lời Đường, ta Lâm Nhi, tướng công của ngươi bản sự ngươi còn không biết sao. Đó là đồng có thể an bang định quốc, vũ năng bình định thiên hạ. Cái này khu khu một cái tảo triều có thể có cái gì nhiễu loạn lớn. Chỉ cần có ta ở đây còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, mang trên mặt nụ cười nói Đường, khoác lác. Này theo ngươi nói như vậy, cái này trong thiên hạ, đã không người lại là ngươi địch thủ không thành. Gặp đại tiểu thư thần sắc có một chút chuyển biến tốt đẹp. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Đại tiểu thư bản liền suốt đêm vất vả kiều ra. Trong lòng lại lo lắng Lý Mộc Nhiên. Lại thêm cái này thấu xương đông phong. Cái này mới ngã xuống. Giờ phút này tâm tình thư sướng rất nhiều, tự nhiên là sắc mặt thuận tiện nhìn không ít. Thế nhưng là ta lại nghe nói, ngươi tại trên triều đình đắc tội tam hoàng tử cùng đương triều thái tử. Xem ra Tô Tuân vẫn là rất lợi hại đủ ý tứ nha. Còn biết rõ Đường sớm thông chi kiều gia, tùy thời tùy chỗ chịu đựng lấy kiều gia ngân hàng tư nhân lọt vào người khác loạn oanh loạn nổ. Đại tiểu thư chắc là nghe Tô Tuân Tô đại nhân nói đi. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, đại tiểu thư cũng không có giấu giếm, đem Tô Tuân cùng nàng nói sự tình toàn bộ bàn giao một lần. Bất quá may mà là Tô Tuân xem nhẹ uy quốc nữ tử này một đoạn. Nếu không y theo đại tiểu thư tính tình tất nhiên muốn truy vấn ngọn nguồn. Ngốc nha đầu, ta bản sự ngươi còn không biết sao. Đừng nói là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng là hoàng đế đương triều ta cũng là không sợ chút nào. Hắn tiếng nói mới rơi xuống. Dựa vào hắn trong ngực đại tiểu thư đuổi vội vươn tay che cái sau bờ môi. Trách cứ nói Đường, chớ có như vậy không che đậy miệng. Nếu là để cho người nghe qua, đây chính là mất đầu chi tội. Cảm thụ được đại tiểu thư quan tâm, Lý Mộc Nhiên lè lưỡi ở người phía sau trên bàn tay vạch một cái mà qua. Đại tiểu thư kinh hô một tiếng vội vàng rút về tay nhỏ. Sau đó lật một cái liếc mắt ngươi liền sẽ tác quái. Ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Chính sự, đối với cửu ca đến nói vừa mới chuyện này cũng là chính sự a. Ta này tác quái. Đại tiểu thư ta làm sao không biết Đường. Mặc kệ ngươi, đại tiểu thư cũng không phải hắn lời gì đều nói ra miệng. Tiểu thư, nước đến, ngay tại hai người khó được hưởng thụ lấy ấm áp an bình thời khắc. Ngoài cửa truyền đến Hoàn Nhi thanh âm, Lý Mộc Nhiên nghe xong liền vội vàng đứng lên mở cửa phòng. Cái này nước lạnh thoa đầu, thế nhưng là biện pháp cũ, đêm hôm khuya khoắt tìm thầy lang cũng không thực tế. Cửu ca, vấn đề này vẫn là ta tới đi. Hoàn Nhi ở một bên nhìn lấy Lý Cửu cầm chậu nước tắm khăn mặt, sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Không cần, Hoàn Nhi sắc trời không còn sớm. Ngươi lại nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lý Mộc Nhiên nghĩ tới vừa mới Hoàn Nhi tại trong phòng mình làm những chuyện kia. Trong lòng không biết Đường vì sao có chút ẩn không vui. Bất quá dù sao cũng là đại tiểu thư thiếp thân thị nữ vẫn là kiều hải nữ người. Hắn cũng không muốn quá nhiều chỉ trích. Hoàn Nhi nghe xong, trên mặt hơi có chút thất vọng trả lời Đường, thế nhưng là đại tiểu thư không cần cần người chiếu. Cố sao? Hoàn Nhi muội muội ngươi cứ yên tâm. Đại tiểu thư bên này có ta đây. Hoàn Nhi sau khi nghe, há hốc mồm, còn muốn lại nói. Đại tiểu thư lại là mở miệng Đường, Hoàn Nhi. Không có việc gì, ngươi lại trở về đi. Hôm nay thật hơi trễ. Vâng, đại tiểu thư chủ tử mình mở miệng. Hoàn Nhi cũng không dễ tại nói thêm cái gì. Đành phải gật đầu rời đi. Chỉ là tại đóng cửa lại một khắc, thần tình trên mặt tràn ngập thất lạc. Ngươi cảm thấy Hoàn Nhi người này thế nào? Lý Mộc Nhiên đưa trong tay khăn mặt vắt khô về sau, lên tiếng hỏi. Đại tiểu thư nghe xong, lắc đầu, Đường, thế nào? Là Hoàn Nhi xảy ra chuyện gì? Không phải, người biết rõ đạo Hoàn Nhi cùng Kiều Hải sự tình sao? Lý Mộc Nhiên bây giờ đại khái đã đoán ra Hoàn Nhi là cái loại người này. Bởi vậy ngẫm lại vẫn là tác hợp một chút Kiều Biển đi. Dù sao ban đầu ở Kiều gia tộc hội nguy nan nhất thời điểm, Kiều Biển cũng là đứng tại bên cạnh mình. Chiến hữu không phải. Đại tiểu thư nghe xong mang trên mặt mỉm cười nói, Đường, đương nhiên biết rõ nói. Ta cũng đang muốn tìm một cơ hội cùng Kiều Biển Hoàn Nhi hai người nói chuyện này. Hoàn Nhi thuở nhỏ đi theo ta mệt nhọc bôn ba. Mà lại mỗi ngày ta nằm ngủ nàng vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Chúng ta tuy là chủ tớ thân phận, nhưng lại có tỉ muội thâm tình. Bởi vậy nàng sự tình ta một mực để ở trong lòng. Nghe đại tiểu thư trả lời, Lý Mộc Nhiên mang trên mặt mỉm cười nói, Đường, ta cũng là ý tứ này. Gia đình nha hoàn vốn là một đoạn giai thoại. Gia đình kia tiểu thư đâu? Đại tiểu thư cũng không biết Đường vì sao ma xui quỷ khiến nói ra câu nói này. Chỉ là sau khi nói xong hắn lại có chút hối hận. Ta không phải ý tứ kia. Không phải cái nào ý tứ. Nhà đinh tiểu thư lại như thế nào? Đã gặp nhau, hà nhẫn tách rời. Nguyện niên niên tuế tuế vĩnh gắn bó. Sớm sớm chiều chiều tâm tướng mang theo. Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng. Đại tiểu thư ngươi có lẽ chính là ta duy nhất. Duy nhất một trái tim bên trong bất diệt đăng tâm. Thiêu đốt đến điểm cuối. Bạn ta cả đời. Bất kể hắn là cái gì, gia đình không gia đình. Chỉ cần ngươi ngươi nguyện ý, ta liền không phải gia đình. Chỉ cần chúng ta hữu tình, là gia đình lại có cái gì liên quan? Ta là ngươi duy nhất. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói chỉ cảm thấy trong lòng lược có chút run rẩy. Sau đó vô ý thức đưa tay sờ lấy hắn khuôn mặt, Lý Cửu. Ta nguyện ý làm ngươi duy nhất. Trong ngày thường cẩn thận dị thường đại tiểu thư không thấy. Ngược lại nhìn thấy lại là một cái khát vọng ái tình nữ tử. Có lẽ là phong hàn bố trí để hắn trong lòng có chút hơi hơi xúc động. Bởi vậy nàng mới sẽ làm ra cử động như vậy. Đại tiểu thư. A, đại tiểu thư nhìn lấy hắn sững sờ. Bị hắn như thế một hô. Lại là lấy lại tinh thần. Trên mặt nổi lên đỏ bừng. Vội vàng cúi đầu xuống. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Mới vừa rồi còn dùng này linh động mắt to nhìn lấy chính mình. Làm sao đột nhiên liền thẹn thùng nhìn đâu. Hơn nữa còn thẹn thùng như thế kịp thời. Lâm Nhi, ngươi nhìn ta. Có lẽ dưới mắt lúc này cũng là rộng mở đại tiểu thư nội tâm thời điểm. Mặc dù nói mình tại đại tiểu thư đã nói ra. Nhưng là bởi vì Tuyền Nhi nguyên nhân. Đại tiểu thư gần đây tựa như tại hữu ý vô ý tránh né lấy chính mình. Nhất là chính mình từ Lạc Dương học viện sau khi trở về. Trên cơ bản tìm không thấy đại tiểu thư người. Kiều Diệu Lâm nghe hắn lời nói liền vội ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Gặp hắn ánh mắt sáng ngời nhìn lấy chính mình. Trong mắt lóe nóng rực hỏa diễm. Cũng không biết sao. Run lên trong lòng. Nhưng lại là vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó vội vã nói. Ngươi người này. Để cho ta nhìn ngươi làm cái gì. Ta liền không nhìn. Ngươi. Ngươi muốn làm gì. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được dần dần tới gần mình gương mặt. Đại tiểu thư toàn thân kịch liệt run rẩy, trái tim gia tốc nhảy lên. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên vốn là thủ tại cạnh giường. Hai người dựa vào cũng là rất gần. Mà này trên giường cùng trước mắt đều là bên trong mềm trên thân vị đạo. Loại này vị đạo nàng rất lợi hại ưa thích. Cũng không phải là cái gì son và phấn. Nhưng là Lý Mộc Nhiên trên thân độc hữu vị đạo. Nhớ tới hiện tại hai người một chỗ một phòng, còn có vừa mới trong lòng mình xúc động cảm giác. Giờ phút này đại tiểu thư lại là cảm thấy mình thân thể trận trận phát nhiệt. Ngươi, không muốn, ô ô, Lý, ô ô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.